Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, khắp nơi cổ quái. Đám kia chim muông chủng loại rất tạp, vốn lấy phi ưng duy nhiều, nhìn hung hãn vô cùng. Trưởng xí bầy, mỗi cái đều có 3 trượng lớn nhỏ, đều không từng biến ảo người lớn hình, nhưng quanh thân yêu khí xung thiên, khí thế kinh người. Tựa như một nhánh không trung quân đội, cầm đầu là một con cự ưng, nó xông lên phía trước nhất, cơ hồ là 2 cánh rung lên, liền tới nơi này phiến chiến đấu trường thượng. Một thân hắc vũ giống như mực nhuộm, vừa tựa như nước thép đổ bê tông, 2 mắt ác liệt, không giận mà uy, vô cùng cơn lốc tùy thân, kia bàng bạc yêu lực, so với hải ngưu yêu vương cùng đại thụ yêu vương cũng không thua gì. Cự ưng yêu vương tới chiến trường, ré dài một tiếng, mang theo bọc đầy trời mây đen, tự ý rơi vào hỗn chiến hải yêu cùng lục yêu bên trong. Nó sắc bén móng vuốt vạch qua, liền có mảng lớn vết máu băng tán, cơn lốc không chút kiêng kỵ rơi vào dày đặc nhất đàn yêu thú chung. Giống như cối xay thịt như vậy cuốn qua, vô số sinh linh biến mất, chim muông môn chiếm cứ không chung. Điều khiển cuồng phong là lưỡi đao dài kích, không ngừng chém chết lũ yêu, mà thụ yêu là đưa chúng nó nhánh cây hóa thành trường tiên. Chợt bay lên không, cũng có thể đem mảng lớn chim muông yêu vật chiết thành huyết vụ. Mấy vị yêu vương cũng thi triển ra mỗi người mạnh nhất bản lãnh. Mãnh liệt yêu lực tích tụ, càng ngày càng nhiều tinh quái các yêu thú cuốn vào trận đại chiến này. Chiến tuyến dọc theo rồi 100 dặm xa. Tam phương hỗn chiến, thẳng giết tới thiên đều biến thành huyết sắc, 4 phía núi cao sụp đổ, huyết hải cuốn ngược, Lâm Phi cùng Tôn Thanh 2 người, trong kẽ hở cầu sinh tồn, dù là có nặng nề kiếm mang hộ thân, sẽ còn bất thình lình liền bị những thứ kia không muốn sống yêu vật môn cho tổn thương xuống. Đánh đến cuối cùng, đám này đám yêu quái cũng như điên cuồng một dạng giết đỏ cả mắt. Thậm chí sẽ có yêu thú lựa chọn tự bạo giết địch, mang theo vô cùng sát ý lực lượng quét sạch tứ phương. Lúc này, Lâm Phi cũng không để ý nhún nhường, đem thất đạo kiếm khí toàn bộ sử dụng, Thái Ất cùng Hy Nhật 2 đạo kiếm khí mở đường. Cứ thế thuần chí thánh kiếm mang chém chết yêu vật, hơn tùy tiện, mà thôi vô thường kiếm khí che lại tự thân khí tức. Đồng thời đem thông u kiếm khí sử dụng, phá toái hư không. Ở trước người 2 người bắc lên từng đường hầm hư không? Chỉ bất quá, 4 phía kích động lực lượng quá lớn. Cả thiên không đều tựa như muốn đấu đá xuống dưới. Kia mãnh liệt yêu trong mây. Thỉnh thoảng sẽ còn truyền tới mấy tiếng rồng gầm. Cuồng phong tán loạn, sát ý tràn ngập. Dù là có không gian liệt phùng bị mở ra, cũng không vững chắc. Một khi tiến vào bên trong, thậm chí có bị không gian liệt phùng cắn nát nguy hiểm. Bất đắc dĩ, Lâm Phi chỉ đành phải trước đem thông u kiếm khí thu. Lâm Phi cùng Tôn Thanh ở mảnh này trong hỗn chiến chật vật đi về phía trước. Tuy nói giết chết những yêu vật này cũng không khó. Có thể giết tận nhưng căn bản không thể nào. Còn phải đề phòng bị quần khởi công chi. Bởi vì 2 người này một mực ở bầy yêu chung giết suốt 1 ngày. Một thân đạo bào bị máu tươi nhuộm tinh tế. Cũng không biết là chính mình hay lại là 4 phía yêu vật. Mà chân nguyên trong cơ thể càng là cơ hồ hao hết. Lúc này mới khó khăn lắm đi tới chiến đấu bên bờ. Sau lưng bọn họ là một mảnh núi thây biển máu. Chiến ý nhìn bộc phát nồng nặc. Khi nhìn đến phía trước kia phiến trống không trong sát na, Tôn Thanh cơ hồ muốn khóc. Mà Lâm Phi là lập tức đem thông u kiếm khí sử dụng. Ô quang lóe lên. Một khe hở không gian ở trước mặt 2 người mở ra. Có một con từ trong biển leo lên yêu vật. Thấy Lâm Phi cùng Tôn Thanh 2 người sau. Quát to một tiếng. Giơ một thanh biển thiết trường đao liền đánh tới. Chỉ tiếc, còn chưa từng đi tới trước người 2 người. Liền thấy trước mắt ô quang chợt lóe. 2 cái sống sờ sờ nhân liền biến mất rồi. Đầu này hãy yêu 4 phía một tìm. Gặp được một con theo cành cây rơi xuống chư yêu. Lúc này ngay cả vừa mới thấy 2 người cũng không để ý rồi. Giơ đao liền xông vào chiến cuộc. Thiên hoàn toàn tối xuống. Nhưng ở mặt biển cùng vách đá giáp nhau địa phương. Có vô số yêu quang lóe lên. Chiến ý kích động. tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận vang dội không dứt. Lâm Phi cùng Tôn Thanh hai người thúc dục trong cơ thể còn sót lại chân nguyên, một mực hướng cách xa mảnh chiến trường này phương hướng chạy gần nghìn dặm. Lúc này mới thoáng dừng lại. Một đường đi tới, mặt biển bát ngát, ngay cả vách đá đều tựa như không thấy được cuối. Chẳng qua là trên đất liền rừng rậm dần dần thưa thớt. Trên vách đá, có mênh mông bát ngát bình nguyên bầy. Bất quá đồng dạng là yêu khí tràn ngập. Bọn họ bên ngoài trốn thời điểm, vẫn có thể thấy thành đoàn yêu vật từ trên mặt biển. Trong rừng núi hiển lộ thân hình ra, hướng chiến trường chạy đi. Trời cao càng là mây đen dày đặc. Vô số chim muông từ bốn phương tám hướng mà tới. Trong thiên địa, phảng phất không có một chỗ là an toàn. Khắp nơi cũng tiết lộ ra cổ quái. Lâm Phi lo lắng lại dẫn lên mầm tai họa. Vừa rời đi kia phiến chiến loạn thời điểm, liền sử dụng vô thường kiếm khí, che đậy mình cùng Tôn Thanh khí tức. Sau đó ở biển, sơn giáp nhau nơi, tìm một nơi cực kỳ kín đáo địa phương. Cùng trên vách đá lục địa cùng với chân xuống mặt biển, cũng cách nhau một khoảng cách. Kiếm khí vạch qua, mở ra một cái tòa 10 trượng chu vi động phủ. Lúc này mới đi vào núp vào. Cửa hang nơi, bị Lâm Phi lấy đá lớn ngăn che. Dù là từ bên cạnh trải qua, cũng không nhìn ra khác thường. Vô thường kiếm khí là hóa thành một mảnh phiêu hốt vân khí, tán lạc bốn phía, đưa bọn họ khí tức che giấu. Nguyệt bạch quang mang treo ở động phủ chóp đỉnh, đem bốn phía chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Lâm Phi cùng Tôn Thanh hai người chật vật không chịu nổi ngồi dưới đất, ngay cả cười khổ cũng không làm được rồi. Vừa mới việc trải qua tràng đại chiến kia, mặc dù bọn họ không cùng yêu vương cấp bậc đại yêu chống lại, nhưng hơn 10.000 đầu yêu vật đồng thời đả kích. Dù là Lâm Phi thân thể bị kiếm khí cùng kim khí rèn luyện cường hãn bền bỉ vô cùng, cũng có chút không nhịn được, xương đều gãy mấy cây, lục phủ ngũ tạng canh là bị ám thương. Tôn Thanh thảm hại hơn, tiến vào động phủ sau liền đứng không vững, trực tiếp ngồi ở trên đất. Chỗ này hỗn loạn trình độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Tôn Thanh đến nay cũng không từng tỉnh hồn. Chấn Nguyên phái mấy cái đệ tử bị hải yêu chiếm đoạt hình ảnh, không ngừng ở trong đầu hắn lặp lại. Hắn lẩm bẩm nói, chúng ta hao tốn mấy trăm năm thời gian, muốn đánh vào địa phương, lại là thế này phải không? Chấm ngoặc kép, xem như vậy, chậm chạp chưa từng đem tiên các chi cửa mở ra. Ngược lại là bọn họ chuyện may mắn. Nếu không, vô luận là Chấn Nguyên phái các đệ tử tấn công vào đến, hay lại là này vô cùng yêu vật đi ra ngoài, đều là một tràng tai nạn. Cũng không biết, Chấn Nguyên phái những đệ tử khác cũng thế nào. Tôn Thanh vẫn khiếp sợ, mà Lâm Phi cũng là lòng tràn đầy nghi ngờ. Nếu như đoán không lầm lời nói, nơi này hẳn là man hoang vạn yêu trận đồ không sai. Nhưng Chấn Nguyên phái đệ tử lại đều đi nơi nào đây? Hai người bọn họ một đường đi tới, qua địa phương, đạt tới ngàn dặm xa. Ngoại trừ ở vạn yêu đại chiến trên chiến trường gặp qua mấy người ngoại, liền lại cũng không có cảm giác được những người khác tung tích. Vạn yêu chiến trường động tĩnh lớn như vậy, thậm chí ở tòa động phủ này chi ngoại, cũng có thể cảm giác kia phiến xung thiên sát ý. Chấn Nguyên phái nhân không nên không cảm giác chút nào. Có thể bây giờ nhìn lại, Chấn Nguyên phái trưởng lão cùng những đệ tử kia phảng phất là hư không tiêu thất rồi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.